Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 78, phiên ngoại chi vị lai sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong mộng tỉnh lại, vẫn như cũ rất mông lung xoay người ngồi dậy, ở trên giường ngây người một hồi lâu, nghe thấy bên ngoài phòng có thanh âm Trương Hoan Anh hai nhanh lên. Muộn rồi nha, thật là, đều là người một nhà, ngủ mà cũng khóa cửa a, nói xong lời cuối cùng còn thực không cam lòng đập đập cửa. Hắn một đầu hắc tuyến, trong lòng nghĩ, không đóng cửa. Để cho em nửa đêm đi vào phòng chụp ảnh của anh rồi đi PS sao? Đã biết, một bên miễn cưỡng đáp lời, một bên tùy ý vớt tóc đứng dậy, mở ra cửa phòng, chỉ thấy ánh đèn chớp lóe, hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Hoa Nga, anh đó nha, anh thực đẹp trai ha, chật chật sách rất mê người. Cô gái, tầm 16 tuổi trước mắt này đang cầm máy ảnh mà rớt nước miếng chính là em gái hắn Trương Hoan. Anh hai, anh lại bị chụp nữa sao? Cách vách phòng, ló ra một cái đầu xù như lông nhím, cười hì hì nhín hắn, là em trai hắn Trương Nhạc. Mà tên của hắn, là Trương Anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, trong đầu hắn lại xẹt qua gương mặt trong mộng không có nửa điểm tương tự nhưng lại là nam nhân cận huyết thống nhất với hắn. A Mã, anh hai, anh khỏe không đó? Phía sau Trương Hoan lại bính đáp hỏi, ba ba mụ mụ đều ở dưới nhà chờ đó, không phải nói 10 giờ mới tới sân bay sao? Hắn xoa xoa mặt thờ ơ thả lại khăn mặt xoay người hỏi. Anh hai à, anh thực không biết sao, hôm nay là ngày đặc biệt tắc xe đó. Nhanh lên đi nha, Trương Hoan làm nũng nói. Liếc mắt đồng hồ báo thức trong phòng, mới 7 giờ 30 phút. Hắn ta liếc khuôn mặt Trương Hoan che giấu không được hưng phấn, trong lòng vô ngữ, không phải là tò mò về người sắp tới kia. Hừ, nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào phòng trong thay đổi quần áo, xoay người xuống lầu thấy ba ba đang thảnh thơi uống trà, mụ mụ ngồi ở một bên cười cười nhìn Trương Hoan cùng Trương Nhạc đùa giỡn. Trong lòng rất ấm áp, không khỏi gợi lên khóe miệng cười. Ngồi ở trên xe, nhìn cảnh sắc như bay qua cửa sổ, hắn không khỏi buồn bã. Tam thế thoáng một cái mà qua, nguyên lai ở thế nào, trong lòng hắn luôn có A Mã. Anh hai, anh làm sao vậy? Hắn quay đầu thấy Trương Hoan Trương Nhạc có chút lo lắng, mỉm cười, nhu nhu đầu Trương Hoan không có việc gì. Trương Hoan chớp mắt Trương Mụ ngồi trước cũng quay đầu thân thiết hỏi làm sao vậy? Má, không có việc gì. Hắn cười chuyển đề má, ngạch ông anh họ này. Cái gì kêu ông anh họ? Trương Mụ oán trách người ta có danh có họ, người ta kêu Lý Huyền Diệp. Hắn giật mình ngây ra một lúc lập tức đen mặt thế nhưng cùng A Mã hắn giống tên. Anh hai ghét sao? Trương Hoan chạc chạc cánh tay hắn, thần bí hề hề hỏi. Anh hai à, người ta là sinh viên Harvard tài cao Nga, hơn nữa hiện tại lại có một công ty thiệt lớn. Hiện tại mới 19 tuổi, hai nè, hơn anh có một tuổi thôi đó nha. Trương Nhạc rất là kính nể xen vào nói. Hắn liếc Trương Nhạc một cái, không có mở miệng, chỉ là trong lòng đã có chút không cho là đúng, hừ tái lợi hại cũng không có lợi hại bằng A Mã hắn. Nhớ tới A Mã, trong lòng hắn lại nhịn không được có chút chua xót. 18 năm, cùng A Mã tách ra đã muốn 18 năm, đời trước thời điểm khi hắn nhắm mắt lại, chỉ thấy A Mã ôn nhu cười, thấp giọng nỉ non cái gì đó. Tử vong là điều hắn không sợ hãi, chính là từng đáp ứng qua A Mã tuyệt không lưu lại A Mã một người, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, lại là hắn đi trước A Mã. Sau khi luân hồi, hắn lại thành Trương Anh, một Trương Anh khỏe mạnh, sẽ không tái làm một Trương Anh khiến người nhà lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua 18 năm, trí nhớ kiếp trước cũng không quá rõ ràng, chính là trong mộng luôn mơ về A Mã thẳng đến gần nhất chậm rãi từng chút nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt hiện lên mê mang cùng tưởng niệm. A Mã, ngài từng khẩn cầu kiếp sau sẽ cùng Bảo Thành ở cùng nhau, vậy có thể tái kiến không? Nếu không thể tái kiến, hắn chậm rãi cúi đầu cười, không y tính tình A Mã, hắn tuyệt không. Anh hai, Trương Hoan nhịn không được ôm lấy cánh tay hắn, dõi theo hắn, thấp giọng hỏi anh hai, anh lại nằm mơ sao? Hắn lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Ngay từ đầu, bởi vì thống khổ, bởi vì chỉ có trong mộng mới có thể nhìn thấy, một khi mộng tỉnh tâm hắn liền đau. Ba ba mụ mụ lo lắng cho hắn, sau lại vẫn bị mụ mụ phát hiện dưới sự truy vấn, hắn không yên bất an nói ra hắn mộng. Không nghĩ tới người nhà đều thực lý giải, đương nhiên, ba ba mụ mụ cũng nghiêm túc nói với hắn, đó là kiếp trước tối trọng yếu là cuộc sống hiện tại. Hắn đồng ý, mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại là Trương Anh, hắn hẳn là hào hào coi trọng cuộc sống hiện tại, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, hắn không muốn, cũng vô pháp, càng không thể quên A Mã hắn. Hai à, anh từng nói, hắn sẽ tìm anh mà vậy, nếu hắn không đến hoặc là, hắn căn bản không ở thời không này, vậy thì Trương Hoan thật cẩn thận hỏi. Hắn cười hắn sẽ đến, tươi cười nhạt nhẽo, lại lộ ra khẳng định, Trương Hoan yên lặng gật đầu, không hề mở miệng tiếp nhưng trong mắt không chút nào che giấu hoài nghi cùng lo lắng. Hắn không hề mở miệng, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này Trương Mụ cũng chậm rãi quay đầu, nhìn hắn, trong mắt cũng đầy lo lắng. Nhưng Trương Ba lái xe lại thân thủ vỗ vỗ tay Trương Mụ, trong mắt lộ ra trấn an. Trương Mụ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu trong lòng chờ đợi, chờ Huyền Diệp đến đây, cùng con nhà mình làm bạn, nói không chừng sẽ tốt hơn. Hồi tưởng ảnh chụp của Huyền Diệp cùng bạn khi tốt nghiệp không khỏi cười, thật đúng là đứa nhỏ được xưng tuấn mỹ, hơn nữa theo ảnh chụp cảm giác hẳn là đứa nhỏ trầm ổn bình tĩnh. Bạn cô cũng thường xuyên oán giận, đứa nhỏ ấy quá thông minh, khi 4 tuổi đã không cho người lớn quyết định, chuyện gì cũng đều phải tự mình quyết định, cố tình đứa nhỏ kia quyết định lại phi thường chính xác, thậm chí có đôi khi so với người lớn lo lắng còn chu đáo hơn. Tuy rằng bạn cô thực oán giận, nhưng nghe vào, người bạn cô vì mình có một đứa con vĩ đại như vậy mà kiêu ngạo. Nhìn Hoan Hoan lại bắt đầu đùa giỡn cùng Nhạc Nhạc, còn có anh Nhi một bên cười, ngẫu nhiên bỏ đá xuống giếng, Trương Mụ nhịn không được cũng cười, tươi cười rất là kiêu ngạo. Kỳ thật đứa nhỏ nhà mình cũng thực vĩ đại nha. Rất nhanh, đi tới sân bay lớn nhất Thiên Triều. Thời điểm Trương Anh xuống xe có chút không chút để ý, ở một bên nghe Hoan Hoan líu díu bình phẩm người nước ngoài kia thực giống công nha, oa nha, đó là bình tĩnh thụ A Công. Nhất định là quỳ xúc công. Mau nhìn, đó là cực phẩm thụ. Trương Anh rất là giờ khóc giờ cười, cố tình Nhạc Nhạc còn cổ động, còn tại một bên không ngừng xen mồm bình phẩm, ngẫu nhiên tranh cãi. Mà ba ba mụ mụ nhà mình lại nhìn như không thấy. Hoặc là nên nói, bọn họ đã muốn bất đắc dĩ đến chết lặng. Ngay khi đang nhàm chán lại bị Hoan Hoan Nhạc Nhạc chọc cười bất đắc dĩ, rốt cục rất xa đi tới một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ pháp rất tùy ý, nhưng cử chỉ nho nhã lại có loại khí thế uy nghiêm không thể bỏ qua. Khuôn mặt thật tuấn mỹ, nhất là cặp mắt phượng kia sâu thẳm như biển, ngẫu nhiên hiện lên một tia quang mang lợi hại. Người nọ rất nhạy bén, lập tức liền phát hiện tầm mắt hắn, lập tức nhìn lại đây, khi chạm mắt với hắn, thân hình người nọ tựa hồ chấn động, mà hắn không khỏi run run, cảm thấy tầm mắt mông lung. Mà người nọ hơi hơi tạm định sau, liền lập tức đi tới, càng chạy càng nhanh, cơ hồ là chạy hết sức. Sau đó, người nọ ở trước mặt hắn chạm định, ánh mắt gắt gao khóa trước hắn, thanh âm trầm thấp có chút phát run bảo thành. Trước mắt hắn mông lung, còn run run trước tiến lên, nhào vào A Mã. Bảo Thành chờ đợi ngươi đã rất lâu. Khang Hy Đế, không, nên là Lý Huyền Diệp ôm hắn, đôi mắt nhịn không được cũng là sáp sáp, gắt gao ôm, hận không thể nhu nhập trong cơ thể, nghĩ tới đời trước khi nhìn thấy Bảo Thành ở trước mặt hắn nhắm mắt lại, trong phút chốc kia thiên hôn địa ám, cho đến 3 ngày sau, an bài hết thảy, khi ôm Bảo Thành chậm rãi nhắm mắt lại, mới cảm thấy 3 ngày qua tâm không cảm giác có hơi chút thỏa mãn. Vào vòng luân hồi, hắn mở to mắt phát hiện mình thành một đứa trẻ con, phát hiện đã cách 100 năm, mà địa phương mình ở gọi là nước Mỹ, Bảo Thành đâu? Bảo Thành ở đâu? Thật vất vả lớn lên, cố gắng nắm giữ thời không này, bồi dưỡng lực lượng thuộc về mình, nóng vội lo âu hận không thể sớm ngày tìm về Bảo Thành của hắn. Ở đây 19 năm, hắn không dám tưởng tượng, nếu Bảo Thành không ở tại thời không này, nếu Bảo Thành căn bản không có luân hồi. Mỗi lần hơi hơi toát ra ý niệm này trong đầu, hắn đều bức mình không nghĩ nữa, hắn nói cho bản thân, hắn nếu đến đây, Bảo Thành khẳng định cũng sẽ ở, Bảo Thành đáp ứng hắn rồi, sẽ chờ hắn. Đúng vậy, sẽ chờ hắn. Anh hai, các anh phía sau, thành âm nghi hoặc lại lo lắng truyền đến, Trương Anh lấy lại tinh thần, mới nhớ tới lúc này bọn họ đang ở sân bay, có chút quẫn bách muốn rời đi ôm ấp tưởng niệm đã lâu, lại có chút không tha. Mà tay đặt bên hông vẫn cường thế ôm như cũ, tôi là Lý Huyền Diệp. Thành âm thản nhiên trầm thấp nói ra, Trương Anh hơi hơi quay đầu chống lại đôi mắt sâu thẳm ôn nhu dừng ở mình. Trước sau như một khinh thường che giấu cảm tình của mình, hắn cười quay đầu đối người nhà đang ngạc nhiên mở miệng nói hắn là Lý Huyền Diệp cũng là A Mã kiếp trước của con. Ngày trôi qua rất nhanh, Trương Anh đã xong trung học. Rất nhanh sẽ tham gia thi vào trường đại học nguyên bản, Trương Ba Trương Mụ cũng không tán thành hắn tham gia thi vào trường đại học trong nước muốn cho hắn xuất ngoại, nhưng trước đó Trương Anh hồn nhiên không thèm để ý phản đối này, lại thêm một phần lý do vì nếu xuất ngoại sẽ không thể gặp lại được A Mã, liền kiên trì học ở đại học trong nước. Nhưng hiện tại sẽ không giống nhau. Một tháng trước giải thích tình huống sau, lại ám chỉ sau, khi Trương Ba cùng Trương Mụ bất đắc dĩ ra điều kiện mỗi tuần về một lần, rất nhanh, hai người đến ở cùng nhau. Tắm rửa xong, người thấy mùi đồ ăn liền đi vào bếp, chỉ thấy A Mã hắn đang nấu cơm, tuy rằng nhìn A Mã đeo tạp dề của hắn để nấu cơm, cảm giác ngạch thực đặc biệt, nhưng không thể không nói, tay nghề A Mã phi thường tốt, điều kiện tiên quyết là đừng buộc hắn ăn đồ ăn không thích. Nhìn chằm chằm khổ qua trên bàn, hắn chán ghét mở miệng A Mã ta không ăn thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Diệp một bên đem hoa quế ngư để vào bàn ăn, để xong, một bên mở miệng có chút bất đắc dĩ sùng nịch nói khổ qua có lợi với thân thể, lúc này căng thẳng, ăn khổ qua sẽ rất tốt. Trương Anh quệt miệng ta không thích, sờ sờ đầu Trương Anh, nhìn biểu tình Trương Anh ra vẻ vô tội ủy khuất, trong lòng mềm mềm, ôn nhu mở miệng tốt lắm, liền uống một chén canh khổ qua đi. Trương Anh nhìn A Mã nhà mình vẻ mặt cứ việc ôn nhu sùng nịch nhưng ánh mắt vẫn có chút kiên quyết, đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Lý Huyền Diệp thế này mới vừa lòng gật đầu, cúi đầu hôn cái trán Trương Anh, hôn môi lại hôn môi, liền có chút khó nhịn chạc chạc môi Trương Anh tiện đà triền miên quyến luyến, cho đến khi Trương Anh thở hổn hển đẩy ra A Mã cá trên bếp. Lý Huyền Diệp đành phải buông ra, nhưng lại không tha khẽ chạc mặt Trương Anh, mới xoay người. Trương Anh hai má hồng hồng A Mã ta trước đi ra ngoài. Liền muốn xoay người rời đi, nhưng Lý Huyền Diệp lại quay đầu đưa cho hắn một mâm hoa quả ử thấy nhãn tình Trương Anh sáng lên, không khỏi sùng nịch cười, dặn dò không thể ăn quá nhiều. Trương Anh không gật đầu, bưng đĩa hoa quả đi ra ngoài, mới vừa đi đến phòng khách liền nghe thấy chuông cửa vang, mở cửa ra, liền thấy Trương Hoan cùng Trương Nhạc vui cười anh hai. Chấm, hắn ngẩn người, lập tức bất đắc dĩ cười, từ khi hắn cùng A Mã ở cùng, hai người này liền ba ngày hai lần chạy qua đây, hắn biết bộ dáng A Mã tuy rằng mỗi lần đều như thực hoan nghênh, nhưng hắn biết trong lòng A Mã thực mất hứng, chính là ngại cho Nhạc Nhạc cùng Hoan Hoan là người nhà này thế của hắn, mới không tỏ vẻ ra. Hoan Hoan cười hài liền vui vẻ vọt vào, một bên hô anh Huyền Diệp Hoan Hoan em gái đến chơi nè. Hoa, Huyền Diệp anh đang làm cái gì vậy, thơm quá a, Hoan Hoan, mau nhìn, có lạc nga. Quay, còn có, 2012, mới nhất à anh nè, phim này ở nước mình chưa chiếu đâu nhá. Anh lấy ở đâu thế? Nhạc Nhạc kích động không thôi. Trương Anh ra vẻ tức giận chừng mắt thấy thì xem đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Kỳ thật hắn cũng không biết phim này A Mã là từ đâu mà có. Có lẽ do buổi tối hôm trước hắn đọc trên mạng, không chút để ý nói muốn xem ngày thứ ba A Mã liền đem mang về đây. Vậy còn cần hỏi sao? Khẳng định là do anh Huyền Diệp mang về. Trương Hoan bỏ dưới sofa đối với Trương Anh nháy mắt tặc hề hề cười. Trương Anh quay đầu, nhìn về phía Lý Huyền Diệp bưng đồ ăn đi ra khỏi phòng bếp, bất đắc dĩ cười A Mã. Lý Huyền Diệp đối Trương Anh ôn nhu cười lại đây, giúp A Mã bưng thức ăn. Lại quay đầu đối Trương Hoan nói đêm nay có ngư hấp mà Trương Hoan thích, đợi tí nữa ăn nhiều một chút nha. Trương Hoan hoan hô một tiếng ra, anh Huyền Diệp vạn tuế. Hai người đi vào phòng bếp, phòng khách đằng trước còn truyền đến thanh âm vui cười của hai người kia. Trương Anh có chút bất đắc dĩ, nhìn thức ăn phong phú, hắn trong lòng nghi hoặc A Mã, ngài biết buổi tối bọn họ muốn tới. Ân tính thời gian cũng kém không nhiều lắm, Lý Huyền Diệp đem từng viên thịt viên đặt ở đĩa, không chút để ý trả lời trước bọn họ luôn hai hay ba ngày tới một lần, ngày mai cũng vừa vặn là ngày ngươi thi vào cao đẳng, cho dù bọn họ không đến, Trương Thu Dã cùng Âu Dương Huyên Huyên cũng đến đây. Trương Anh không nói gì, A Mã thật đúng là một chút cũng chưa đổi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn cơm, Trương Hoan chớp mắt nhìn hai người đối diện, Lý Huyền Diệp cẩn thận đem cá gỡ bỏ sơ vê dê, phóng tới trong bát anh hai cô, lại múc một chén khổ qua canh xương, phóng tới trước mặt anh cô, lại gắp mấy miếng thịt viên phóng tới bát anh cô, vừa mới hảo anh hai cô mới ăn hết mấy thứ này, sau đó, Lý Huyền Diệp lại tiếp tục gỡ xương cá, bóc thêm còn tôm, mà anh cô mới ăn xong lại, được bỏ thêm cá và tôm vào bát, vì thế cô chỉ thấy anh hai khẽ nhíu mày, nhưng vẫn vùi đầu phấn đấu ăn hết thịt cá. Trương Hoan yên lặng cúi đầu, nàng nhớ kỹ anh hai ghét nhất ăn cá cùng khổ qua, trộm liếc mắt ngắm anh hai nhìn canh như nhìn kẻ thù thâm cừu đại hận, đồng dạng chán ghét ăn khổ qua, Trương Hoan vô hạn đồng tình. Cơm nước xong, Trương Hoan cùng Trương Nhạc ân cần tỏ vẻ muốn giúp rửa chén, nhưng bị Lý Huyền Diệp ôn hòa cự tuyệt. Vì thế Trương Hoan cùng Trương Nhạc liền lập tức quay đầu chạy về phòng khách chui đầu xem thế giới. 2012, Trương Anh đang muốn vén tay áo lên hỗ trợ nhưng vẫn giống như trước bị đuổi về phòng khách. A Mã, ta cũng không phải chưa rửa bát bao giờ. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu, từ lúc ở cùng, việc trong nhà A Mã hắn sẽ không cho hắn làm, vừa mới bắt đầu, hắn rất thích ý hưởng thụ loại đau sùng này của A Mã, nhưng từ lúc phát hiện công sự mỗi ngày A Mã phải xử lý có bao nhiêu bận rộn sau, hắn sẽ không nguyện ý ân, A Mã biết. Lý Huyền Diệp lấy kéo ra đôi tay đang muốn phụ giúp kia cười cười nói, kéo vào trong lòng, hôn thật dài, mới chán chạm vào chán, thấp giọng nói nhưng A Mã muốn sùng ngươi A, Trương Anh ngẩng đầu, ngước nhìn, trong lòng vô hạn mềm mại. Tiễn bước Trương Hoan cùng Trương Nhạc, nhìn theo hai người đi vào thang máy, Trương Anh mới cùng Lý Huyền Diệp đóng cửa lại. Đêm khuya, hai người nằm ở trên giường, Trương Anh theo thói quen hoa nhập trong lòng Lý Huyền Diệp ngáp dài, buồn ngủ. Nhìn thiên hạ trong lòng đã buồn ngủ, tuy rằng rất muốn người trong lòng này, nghĩ tới sớm mai người này phải đi thi đại học, Lý Huyền Diệp đành phải bất đắc dĩ áp lực dục vọng bồng bột trong lòng. Lại nghĩ tới Trương Hoan cùng Trương Nhạc thường xuyên tới, Lý Huyền Diệp không khỏi có chút bội phục Trương Thu Dã cùng Âu Dương Huyên Huyên sau lưng, ở mặt ngoài không phản đối, nhưng lại tra xét tình huống bọn họ. Cũng đúng, tình cảnh của hắn với Bảo Thành cũng là phi thường hiếm thấy đi. Thậm chí nếu không phải bọn họ tận mắt thấy mình cùng Bảo Thành ở chung, cái loại linh hồn ăn ý xâm nhập cốt tủy này, bọn họ căn bản là sẽ không tin. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trong lòng vẫn cảm tạ bọn họ đối Bảo Thành cùng mình chiếu cố, tuy rằng trong lòng đối việc Bảo Thành sẽ kêu người khác là ba ba có chút không thích, có chút không thoải mái, nhưng bọn họ đối Bảo Thành là thật tâm yêu thương, bằng không cũng sẽ không để cho Trương Hoan cùng Trương Nhạc tra xét tình huống bọn họ. Nhìn Trương Anh đã ngủ say, trong lòng Lý Huyền Diệp thỏa mãn không thôi. Thế này, bọn họ còn có thể làm bạn đến già. Hoàn, cách Trương.